Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146. 146, phiên ngoại Nhược Thương trở về thời điểm, phát hiện trong phòng nhiều một sợi u oán hơi thở, phảng phất cái gì hơi thở mỏng manh tiểu động vật. Chịu khổ rút mao, thống khổ kêu rên. Tuy rằng mỏng manh, nhưng xác thật tồn tại quá, Nhược Thương biết Âu Chấp Danh không quá khả năng ngược đãi tiểu động vật. Vì thế hắn nếm thử tính hỏi, tới khách nhân, Âu Chấp Danh tâm tình vui sướng, gợi lên cười nói, ta thỉnh Chu Du tới uống trà, Nhược Thương dương mắt xem hắn. Trong tầm mắt tràn ngập hiếm lạ, này căn biệt thự hoàn toàn là Âu Chấp Danh cá nhân lĩnh. Vực, hiếm khi lai khách. Càng không cần phải nói không hề giao thoa Chu Du tiểu đồng học. Nhược Thương trầm tư một lát. Hỏi, ngươi cùng hắn lưu điện ảnh, lưu công tác. Âu Chấp Danh lời lẽ chính nghĩa sửa đúng cách nói. Chu Du rất có cá tính, ta còn tưởng rằng hắn sẽ lòng tràn đầy vui mừng một ngụm đáp ứng viết kịch bản. Không nghĩ tới hắn thế nhưng phi thường khiêm tốn nói chính mình khả năng không thích. Hợp khiêm tốn tỏ vẻ tham dự hạng mục năng lực không đủ, cuối cùng lại hoài thấp thỏm chờ mong. Đáp ứng Âu Chấp Danh trở về thử xem, viết mấy cái dạng bản thảo giao lại đây cấp Âu Chấp Danh xem qua im bặt không nhắc tới chính mình. Có thể hành, chỉ nói trở về thử xem. Căn bản không có người trẻ tuổi nóng này, ngược lại làm Âu Chấp Danh thập phần thích khiêm tốn khiến. Người tiến bộ, mọi người đều khen Chu lão sư. Tính tình như vậy khiêm tốn, Âu Chấp Danh phá lệ xem trọng hắn, Nhược Thương muốn nói lại thôi. Thấy Âu Chấp Danh đầy mặt cao hứng, hiển nhiên không có nhận thấy được vấn đề nơi, khó trách hắn cảm nhận được phòng khách tàn lưu rút. Mau chi đao, khó trách Chu Du ở chỗ này lắc lư một lát liền thống khổ kêu rên. Viết quan độ kịch bản thoạt nhìn là một cái công thành danh toại đại hạng mục nhưng Châu Ngọc ở trước. Thứ năm bộ dẫn đầu đều phải tiếp thu muôn vàn người xem suy tính, nếu Âu Chấp Danh chính mình viết. Chuyện xưa, không đủ xuất sắc kích thích, đó chính là Âu Chấp Danh hết thời chính mình bối nổi, nếu là người khác động thủ. Lại không có đạt tới 5 tỷ hệ liệt điện ảnh nên có hiệu quả. Nhược Thương không cần cẩn thận tự hỏi, đều có thể cảm nhận được Chu Du sẽ đối mặt thế nào áp lực làm sao vậy. Âu Chấp Danh đang ở vì chính mình khai quật một cái tính cách hảo có tài hoa tiểu bằng hữu cảm. Thấy cao hứng, Nhược Thương bất đắc dĩ cười cười. Không có gì, hy vọng Chu Du tóc không có việc gì, đêm khuya. Độc thân chung cư đèn sáng cả đêm, Chu Du ngồi ở án thư. Nhìn chằm chằm quan độ năm nhân vật đại khái suốt tam giờ, làm một cái tư duy sinh động biên kịch. Sớm tại xem xong quan độ 4 lúc sau. Hắn trong đầu đã thiên nhân giao chiến, tự đạo tự diễn thành kiều ích quan độ XMAX, cuối cùng quan độ độc Mỹ. Cầu nam nhân đều cho ta chết xa đừng nhớ mong, vì kết cục hoàn toàn phù hợp hamster yêu thích nhưng mà, loại này kết cục sao có thể viết ở kịch bản giao cho Âu Chấp Danh, liền tính hắn cùng Âu Chấp Danh. Không có gì giao tế, cũng biết Âu Chấp Danh là trong truyền thuyết sủng thương cuồng ma. Huyền học tiên phong, thái ăn phải ký danh con rể, hắn điểm này nhi, Nhược Thương độc Mỹ, hamster tâm tư ném văng ra. Tất nhiên sẽ chọc Âu Hoàng không cao hứng, rất có thể liền sự nghiệp dẫn người cùng nhau không có Chu Du thực phiền não. Lại không cam lòng từ bỏ tham dự đến nhà mình thần tượng đại hạng mục cơ hội, nhưng hắn càng sợ làm. Tạp Âu Hoàng tính tình. Mọi người đều biết, hắn một chút cũng không hy vọng quốc dân điện ảnh quan độ bên trong. Ngang trời xuất thế một cái căm thù đến tận xương tủy hình dung đáng khinh pháo hôi Chu. Vang danh thanh sử, rạng sáng 4 điểm. Hamster trận doanh mỗ vị nổi danh không thấu đáo trong nghề tiểu tỷ tỷ Weibo. Bộc phát ra bí chi thổ bát thử kêu rên. Fan có thể thấy được. À à à, tiếng thét chói tai. Nháy mắt hấp dẫn vô số tu tiên hamster, tỷ tỷ tỷ tỷ làm sao vậy? Thương ca tiến tổ, quan ngũ độ khởi động, quần tinh kế hoạch lại có tân động thái. Hoa, đại buổi tối không ngủ được, là muốn ăn đến một tay nội tình sao? Hưng phấn, Rốt cuộc vị này, Phù Du Tử tiểu tỷ tỷ, chính là hamster trận doanh nổi danh trong nghề, không những có thể xuất nhập Thái An cao ốc, lặng lẽ giúp bọn hắn chụp ảnh Nhược Thương tự tay viết tranh chữ, còn ở an ninh rút thăm trúng thưởng lấy 10.000 tự cốt truyện kiến nghị phản hồi thắng lợi. Bắt được Nhược Thương tự mình chữ triện, hiện tại, Chu Du đối mặt màn hình máy tính sau sắc lệnh triện phù. Mặt vô biểu tình giơ tay gõ hồi phục không? Là ta mới vừa phát hiện Âu Hoàng cư nhiên liền kịch bản cũng chưa viết. Quỳ xuống đất, một cái, quỳ xuống đất, biểu tình, dẫn phát một đám hamster nhỏ xông lên ôm đầu khóc giống, không hổ là Âu Hoàng. Chúng ta sớm nên biết đến, lúc trước ta hạ chú 3 năm trong vòng tuyệt không khả năng. Là ôm bồi đến táng ra bại sản tâm tình tuyền, Âu Hoàng quá chi kỳ, thế nhưng không muốn ta thua ô, tỷ tỷ bình tĩnh. Tỷ tỷ bình tĩnh, rốt cuộc đây là Âu Hoàng, 3 năm không được chúng ta chờ 5 năm, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Hamster bổn đi lên sờ sờ ôm một cái, ngôn ngữ đều là an ủi, chỉ cần tồn tại liền có hy vọng mấy chữ quá hèn mọn. Hèn mọn đến Chu Du rơi lệ, Chu Du, trở thành hamster nhiều năm, đã sớm hỗn thành đại phấn, một khang bi phẫn khó có thể nói hết. Đánh mấy chữ lại yên lặng xóa rớt, mọi người đều phi thường chờ mong quan độ năm. Hắn oán giận một câu, hamster liền quần tụ đi lên an ủi hắn, cho hắn cố lên cổ vũ, một đối lập, giống như hắn quá bi quan quá túng so, không xứng làm hamster dường như Chu Du a xong. Qua nớt trang web, tự chủ đoạn võng. Click mở hồ sơ, quan độ năm quả nhiên là lệnh chuột mao chọc hạng mục, liền tính hắn viết chính là rác rưởi, cũng đến dựa theo Âu Hoàng yêu cầu chỉnh điểm nhi bản nháp ra tới, làm hamster làm biên kịch. Hắn không hy vọng sinh thời quan độ, biến thành không hẹn ngày gặp lại. Đại triệt hiểu ra Chu Du suốt ngao một vòng, định ra 1, 2, 3, 4 hạng chủ tuyến cốt truyện, không chỉ có trước mặt 4 bộ hoàn mỹ hàm tiếp. Còn vì các loại suy đoán không chừng phát triển, cung cấp kế tiếp bất đồng cốt truyện, năng lực của hắn tuyệt đối so với không thượng Âu chấp. Danh, nhưng là, làm một đống bản nháp cùng Âu Hoàng tham khảo thu hoạch điểm nhi linh cảm vẫn là không có vấn. Để, trời đen kịt một vòng qua đi, Chu Du hảo hảo ngủ một giấc, liền cấp Âu chấp danh gọi điện thoại, Âu đạo, ta viết cái bản nháp. Không biết có thuận tiện hay không xem một chút, bên kia Âu chấp danh trầm mặc sau một lúc lâu. Bừng tỉnh đại ngộ giống nhau trả lời nói. Hảo, ngươi lại đây đi, một vòng thời gian cũng đủ Âu chấp danh sống mơ mơ màng màng. Dưỡng hoa đến lão, sư phụ sư huynh vừa vặn từ an ninh trấn trở về. Cho hắn mang theo không ít thổ đặc sản, mấy bao tải an ninh sơn mạch bùn đất. Rơi tại trong hoa viên kháng thành một vòng. Liền Lâm Khánh Nghiệp tới nhìn đều mắt thèm, lộng một túi trở về chăm sóc sơn trà, Âu chấp danh đối sơn trà cảm tình. Sở thư phòng phân kính cảm tình còn thâm, rốt cuộc chỉ có này đó tu thân dưỡng tính hoa hoa thảo thảo. Có thể ngăn cản hắn trên giấy tiểu thế giới suy nghĩ lao nhanh cao tốc thẳng tiêu Chu Du tới cửa. Thời điểm, bối một cuốn sách bao đóng dấu bản thảo tới, Âu chấp danh ngồi xem hắn ra bên ngoài đào bản nháp bộ. Dáng, tựa như lão sư xem học sinh nộp bài tập giống nhau mới lạ Chu Du nói viết cái bản nháp. Kỳ thật là viết 1, 2, 3, 4 thiên bản nháp, mỗi một bản đều lấy, hy thế hiếm thấy thanh hoa thúy. Ngọc hai lỗ tai bình hiện thế, tập đoàn tổng tài hào ném thiên kim bán đấu giá về nhà. Còn không có thể hào hào thưởng thức, liền đưa tới họa sát thân, vì khúc dạo đầu. Giảng thuật họa khởi chân bảo huyết sắc án mạng. Trương Mân Chiết là hình cảnh, trả án là hắn bản chức, hai lỗ tai bình bên trong ngầm có ý đạo giáo trường sinh văn chương. Không thể thiếu thành kiều tiến sĩ ở bên hiệp trợ, mà quan độ. Vĩnh viễn đều là đứng ở án kiện tuyến đầu, nằm vùng đổi trang lưu sướng quan đạo trưởng, hắn ở mọi người chính mắt nhìn thấy hai lỗ tai bình. Trước thu được MAX thư mời, mấu chốt 4 người khúc dạo đầu tụ tập. Hợp tình hợp lý, vài nét bút qua đi, Âu chấp danh lập tức là có thể tưởng tượng ra màn ảnh hẳn là như thế nào định lại sau này. Chính là bất đồng phát triển, Chu Du còn chi kỷ giống APG giống nhau. cấp Âu chấp danh liệt ra khác nhau hạng, tuyển nào một loại phát triển là có thể tiếp thượng nào một quyển kế tiếp Âu chấp danh xem đến hết. Sức chuyên chú, biệt thự đại môn bỗng nhiên khai, vừa rồi bình tĩnh chờ đợi Âu chấp danh lời bình Chu Du. Cả người căng chặt, tầm mắt nhanh chóng nhìn về phía đại môn, Nhược Thương từ Hoàng Kim cao ốc trở về. Thấy trong nhà nhiều một người, cười nói, Chu Du tới chơi, không, tới nộp bài tập. Chu Du trả lời còn giống cái học sinh. Âu chấp danh cười ra tiếng, nhịn không được nhìn về phía Nhược Thương, lắc lắc trên tay đóng dấu bản thảo. Hắn viết một cái quan độ 5 APG kịch bản. Lại đây nhìn xem, trước không nói nội dung như thế nào. Liền này nghiêm túc đối đãi thái độ, Âu chấp danh thực vừa lòng, Nhược Thương đi tới, tiếp kịch bản xem, tiêu chuẩn lời kịch đối thoại. Ở khác nhau chỗ tiêu đến phi thường rõ ràng, phòng khách ánh sáng dư thừa. Nhược Thương rũ mắt chăm chú nhìn kịch bản, Âu chấp danh thiên đầu xem Nhược Thương, Chu Du ngồi ở bọn họ đối diện. Căn bản là gấp đôi khẩn trương, tuy rằng hamster thân phận tàng đến vô cùng chi hào. Nhưng là Chu Du ở trên mạng tuyệt đối là nhất cuồng nhiệt fan, hắn tự mình đối mặt Nhược Thương. Có thể rõ ràng nhớ lại Nhược Thương diễn quá toàn bộ nhân vật còn có toàn bộ phỏng vấn. Bao gồm hắn trên bàn sách mặt treo xá lệnh, đều kêu hắn trong lòng tràn ngập a a a. Nếu không phải Âu Hoàng ở trước mặt, hắn có thể quỳ xuống đất cầu cái tự tay viết ký tên, đáng tiếc. Người ở, hắn không dám, hắn chỉ dám mặt vô biểu tình ngồi ở tại chỗ. Linh hồn hô to, ô ô ô, nhà bọn họ Thương ca quả nhiên là nhất bổng. Chu Du trong lòng các loại kích động nhảy lên, trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình tích thủy bất lậu, nhưng mà. Nhược Thương nhíu mày, nhận thấy được trong phòng hơi thở quay cuồng. Sôi trào như hỏa, chỗ nào không đúng. Âu chấp danh thấy hắn nhíu mày, lập tức hỏi, Nhược Thương còn không có trả lời. Liền cảm thấy trước mặt ngồi tiểu bằng hữu lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thoạt nhìn bình tĩnh thong dong, kỳ thật khí vận đã đốt thành sơn hỏa. Tràn ngập nôn nóng, Nhược Thương nghĩ thầm, vị này tiểu bằng hữu ở kích động cái gì? Như thế nào khí vận cuồng loạn nhảy lên thành cái dạng này? Cùng hắn mặt bộ biểu tình nghiêm trọng không hợp, không có không đúng, Nhược Thương hoang mang ra. Tiếng, thuận thế khích lệ nói, Chu Du viết kịch bản không tồi a, cùng Âu Đạo so vẫn là kém đến xa. Ta chủ yếu là tưởng cùng Âu Đạo học tập một chút. Viết như thế nào quan độ, Chu Du trả lời đến nho nhã lễ độ. Tầm mắt động tác thần thái không thể bắt bẻ, đáng tiếc gặp được Nhược Thương như vậy một cái hỏa. Nhãn kim tinh người tu đạo, nháy mắt liền nhìn đến hắn khí vận hoan hô nhảy nhót. Sán lạn huy hoàng, nhưng là, biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, chọc đến Nhược Thương trong lòng đều ở cảm thán. Biên kịch kỹ thuật diễn cũng có thể tốt như vậy sao? Quả nhiên là rất có tiềm lực tiểu đồng học tiểu Chu đồng học Âu chấp danh bỗng nhiên ra. Tiếng A Chu Du khẩn nhìn chằm chằm Nhược Thương tầm mắt chạy nhanh thu đi, Âu chấp danh đứng lên. Nói, chúng ta đi thư phòng nói, Nhược Thương. Vì thế Nhược Thương liền nhìn đến Chu Du nhanh chóng thu hồi trên bàn kịch bản. Lễ phép thỉnh Nhược Thương giao ra trên tay bộ phận, đuổi theo Âu chấp danh liền hướng thư phòng đi, Âu chấp danh cái gì cũng chưa nói. Nhưng Nhược Thương cảm thấy Âu chấp danh bệnh thực trọng, cái loại này suốt ngày không ra đi xã giao. Đem hắn vòng ở trong ổ, không cho phép người khác nhiều xem một cái bá chủ phong cách. Thật là càng ngày càng nghiêm trọng, cửa thư phòng một quan. Âu chấp danh thoải mái, Chu Du trên mặt không có biểu tình. Ánh mắt cảm xúc tiết lộ hoàn toàn, Âu chấp danh cùng trong vòng nhân sĩ đánh quá nhiều năm như vậy giao tế. Sao có thể nhìn không ra Chu Du ở Nhược Thương khen hắn kịch bản không tồi nháy mắt. Cả người đều nhảy nhót lên, đây là cái hamster, này tốt nhất là cái hamster, bằng không. Âu chấp danh xác định vững chắc sẽ đem người đuổi ra khỏi nhà kịch bản cho ta, Âu chấp danh duỗi. Tay, Chu Du chạy nhanh đem kịch bản đưa qua đi, Âu chấp danh giống ở phân loại sửa sang lại dường như. Đem xem qua bất đồng cốt truyện lựa chọn. Hướng trên bàn sách phóng, người tổng cộng liệt 4 loại phát triển kế tiếp. Này 2 loại có thể, mặt khác hai loại hơi kém ý tứ, hắn dùng tay truyền. Lấy ra còn thừa hai loại phù hợp hắn tâm ý cốt truyện đi hướng. Trực tiếp phiên tới rồi Quan Độ cùng MAX vai diễn phối hợp, vật chủ tuy chết. Hai lỗ tai bình cũng muốn đưa đến tổng tài trong nhà, Quan Độ tiến vào biệt thự. Đang muốn thừa dịp vận chuyển hai lỗ tai bình đương khẩu. Tra xét rõ ràng tổng tài qua đời địa phương, lại ở trên đường đi qua hoa viên thời điểm, trở tay bắt được tu sửa bụi hoa hoa thợ, đây là hắn cùng MAX lần thứ hai chạm mặt. Cuối cùng lấy MAX nghe được Thành Kiều kêu gọi thanh âm tức khắc đào tẩu xong việc, Âu Chấp Danh nói. Thẳng nói, cái này cốt truyện thiết chí không được, nơi nào không được. Chu Du khiêm tốn thỉnh giáo, Âu Chấp Danh cao yêu cầu cũng không sẽ bởi vì kịch bản giao cho biên. Kịch sáng tác mà thả lỏng, hắn nói. MAX không thể bởi vì Thành Kiều xuất hiện mà chủ động thoái nhượng. Sẽ có vẻ hắn hạ xuống Thành Kiều hạ phong, Chu Du đã hiểu tuy rằng đây là một cái cũng chính cũng. Ta phản diện nhân vật, nhưng hắn dù sao cũng là Âu Hoàng tự mình đóng vai, nhân vật mị lực tuyệt đối không thể cắt giảm Chu. Du nhảy ra ký sự bồn, thái độ cực hảo viết xuống điểm này nhi, lập tức đưa ra hoàn toàn mới sửa chữa phương án, như vậy. Nơi này, Thành Kiều xuất hiện, MAX lập tức bắt cóc Thành tiến sĩ. Mượn này uy hiếp Quan Độ, sau đó đào tẩu, thế nào, Âu Chấp Danh nghe xong, hai tay khoanh trước ngực, chẳng ra gì, hắn trả lời trắng ra, lệnh Chu Du sừng sốt, MAX không thể hạ xuống Thành Kiều hạ phong. Thành Kiều cũng không thể kém hơn MAX, Âu Chấp Danh một chút cũng không cảm thấy chính mình đưa ra. Yêu cầu mâu thuẫn, giống cái vô tình vô nghĩa vô cớ gây rối giáp phương ba ba, đương nhiên. Ngươi cũng không thể làm Quan Độ bị nhục, nhớ kỹ, bọn họ đều xem trọng Chu Du. Âu Chấp Danh thấy hai tử có điểm ngốc, vừa thấy chính là làm ất phương kinh nghiệm không đủ, hắn đại phát từ bi dẫn dắt ý nghĩ. Ngươi có thể thiết kế tổng tài người nhà, người hầu bị bắt cóc, hoặc là, đúng rồi, Trương Mân Chiết toàn hệ liệt tốt nhất dùng công cụ hình cành. Như thế nào có thể ở vở kịch lớn không tên họ Âu Hoàng Hiền tự an bài? Ngươi thử ở cái này cảnh tượng hợp lý an bài Trương Mân Chiết. Cho hắn thêm diễn, làm hắn tới làm bị bắt cóc người thứ tư, Chu Du. Thật liền ba người điện ảnh, Trương Mân Chiết ăn dưa xem diễn đương công cụ. Tác giả có lời muốn nói, Âu Chấp Danh, làm giáp phương chính là sảng. DFY, hết chương.